Sư tử của chim sẻ Khương Khương. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này cậu đã thành công nhưng chân bị què, lại không biết đường nên không chạy được xa. Đến gần khu nhà máy Hồng Tinh thì trốn điêm trai ở nhà mình vài ngày. Đợi qua Tết bà Vương sẽ đưa em đi bệnh viện chữa cho kép xê là mua cho hai đứa trẻ. Thái Hồng Anh tự nấu một bát mì, cùng hai đứa trẻ ăn trưa. Cậu bé ăn rất lịch sự, còn biết bóp tương cà ra đĩa để chấm. Thái Hồng Anh nhìn động tác dè dặt của cậu bé, không khỏi xót xa, giọng nói cũng dịu dàng hơn nhiều. Cháu còn nhỏ, chữa chân cho tốt, sau này không ảnh hưởng gì đâu. Cậu bé ăn xong hamburger, đứng dậy nghiêm túc cúi chào Thái Hồng Anh. Cháu cảm ơn gì ạ? Thái Hồng Anh thở dài, đưa tay xoa đầu cậu bé. Thật lễ phép, gia giáo chắc chắn rất tốt. Hai đứa trẻ nhanh chóng thân thiết với nhau, nói chính xác hơn là Sán Sán đơn phương thân thiết với đối phương. Qua mùng ba Tết, Thái Hồng Anh ra ngoài làm thuê, trong nhà chỉ còn lại hai đứa trẻ, một đứa quá hiếu động, một đứa quá trầm lặng. Sán Sán kéo ga trải giường xuống khoác lên đầu cậu bé, bắt cậu đóng vai đát kỳ. Cô bé thì dán hai mẩu giấy nhỏ lên môi làm ria mép tám chữ, đóng vai trụ vương. Đát kỳ, ái phi của ta. Trụ vương rung rung ria mép, giọng khàn khàn. Trái tim của tỷ can ta đã moi về cho nàng rồi. Nói rồi, cô bé dâng trái tim của tỷ can chiếc bánh bao tối qua Thái Hồng Anh mua về lên trước mặt. Đát kỳ vô cùng ngoan ngoãn, phối hợp nhận lấy bánh bao, cúi đầu bắt đầu gặm. Ngon không? Trụ vương ân cần hỏi. Có muốn nướng trên bếp cho nàng không? Đát kỳ lắc đầu, chiếc ga trải giường trên đầu cũng rung rinh theo. Sán Sán nhìn mà đói, giật ria mép ra. Cho ta một nửa, ta cũng muốn ăn. Hai đứa trẻ đang ăn ngon lành thì ngoài cửa lớn vang lên tiếng chìa khóa cha vào ổ, Lý Thạch Cường đã về. Không biết hắn lấy tin từ đâu, nghe nói Thái Hồng Anh hôm nay ra ngoài nên liền lén lút về nhà, định trộm giấy đăng ký kết hôn và sổ hộ khẩu trong nhà. Thái Hồng Anh đã quyết tâm ly hôn nhưng Lý Thạch Cường lại không có ý định đó. Bây giờ hắn không có việc làm, nếu lại ly hôn, mất vợ mất con, còn phải muối mặt về nhà bố mẹ ở, không biết sẽ bị người ta cười chê thế nào. Sán Sán giật mình, cô bé nhảy xuống giường, kéo ái phi vào phòng trong, khóa trái cửa, người nhỏ bé còn dựa vào sau cửa. Giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu các thứ trước nay đều để trong tủ quần áo của Thái Hồng Anh. Lý Thạch Cường đẩy cửa phòng trong, nhất thời không đẩy được nên trong lòng hơi bực. Sán Sán, mở cửa ra. Lý Thạch Cường không dám nói to, hắn về lén lút, nếu để hàng xóm láng giềng phát hiện thì không hay. Sán Sán mím chặt môi không nói, dùng sức dựa vào cửa. Lý Thạch Cường lại đẩy cửa hai lần, biết là con gái mình đã khóa trái cửa, miệng lào bào vài câu chửi bậy rồi dùng chân đạp cửa. Khóa cửa phòng trong là loại cài then. Vốn không chắc chắn lắm, Lý Thạch Cường đạp hai cái đinh trên then cài đã rơi ra. Sán Sán loạng choạng ngã về phía trước, Đát Kỳ thấy đại vương bị tấn công vội vàng lao lên hộ giá. Ai cho mày khóa cửa, láo toét rồi à? Lý Thạch Cường vào phòng trong, vừa định dạy dỗ đứa con gái không nghe lời thì đột nhiên có một quả đạn nhỏ lao tới đâm vào mình. Không kịp đề phòng nên hắn bị đâm trúng, người lùi lại mấy bước, bụng dưới bị đâm đau điếng. Mẹ mày, lúc Lý Thạch Cường đứng vững mới phát hiện con gái mình được một đứa nhỏ che chở, trên người cậu bé khoác chiếc ga trải giường hoa văn buồn cười, nhưng ánh mắt nhìn hắn lại giống như một con sư tử con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng nhóc ở đâu ra, tránh ra. Hắn đưa tay đẩy thằng nhóc lạ mặt này sang một bên rồi đi về phía tủ quần áo của Thái Hồng Anh. Ông lại đánh người, Sán Sán hét lên, lao tới cắn vào bàn tay gây tội của bố mình. Nhưng không ngờ bàn tay này lại da dày thịt béo đến thế, Sán Sán còn chưa cảm thấy mình dùng bao nhiêu sức thì. Cạch, một tiếng, cô bé dường như cắn phải thứ gì đó. Ngay sau đó, một dòng máu ấm chảy ra từ miệng cô bé. Lý Thạch Cường cũng ngây người, tay hắn không sao, nhưng răng cửa của con gái lại bị gãy mất một chiếc. Á, buổi chiều mùng ba Tết nhàn nhã, trong căn nhà cấp 4 của Thái Hồng Anh vang lên tiếng hét như heo bị chọc tiết của cô bé. Hàng xóm láng giềng nghe thấy tiếng hét của Sán Sán, tưởng xảy ra chuyện gì lớn. Họ bỏ việc đang làm, cầm theo gậy thông lò, cán bột các thứ lao tới. Hành vi trộm giấy đăng ký kết hôn của Lý Thạch Cường bị bại lộ, bị đám đông hàng xóm phun nước bọt đuổi đi. Đuổi người đi xong mọi người mới phát hiện Sán Sán miệng đầy máu đang ngồi dưới đất ôm cậu bé không đứng dậy nổi, khóc lóc thảm thiết. Chết rồi, Ái Phi bị đánh ngã rồi, Đại Vương cũng thổ huyết rồi. Chiếc răng cửa bị gãy của Sán Sán, thực ra cũng chỉ là răng sữa đến lúc phải thay. Nhưng người bị thương lại là Đát Kỳ có công hộ giá, cái chân què của cậu lại bị ngã lần nữa. Lúc Thái Hồng Anh biết chuyện này, đứa trẻ đã được đưa đến bệnh viện. Bà vội vã từ thị trấn bên cạnh trở về, nước mắt lưng tròng, lao vào bệnh viện với khuôn mặt trắng bệch. Đến cửa phòng bệnh, mấy người hàng xóm quen thuộc đều ở đó, thấy sắc mặt của Thái Hồng Anh liền vội vàng an ủi bà. Sán Sán không sao, chỉ bị rụng răng cửa thôi. Dì Lưu ủy ban khu phố khuyên Thái Hồng Anh, có thằng bé Sán Sán nhặt về che chở cho rồi, ngoài răng cửa ra chẳng thiếu gì cả. Chỉ là cái chân của thằng bé lại bị ngã, trước đó đã chưa lành hẳn, lần này chắc đau lắm. Bà chủ tiệm tạp hóa cũng ở đó, bà suýt xoa. Nhưng nó cứng rắn không kêu một tiếng, đúng là một cậu bé kiên cường. Thái Hồng Anh đẩy cửa phòng bệnh, thấy Sán Sán đang nằm sấp bên cạnh giường bệnh, líu ríu nói chuyện với cậu bé kia, lúc này mới yên tâm. Thế, đứa bé đó bây giờ thế nào rồi? Chân không cử động được nữa, y tá bảo ở lại bệnh viện 2 ngày. Dì Lưu nói, bác sĩ về quê ăn Tết rồi, phải mùng 5 mới về. Nghe nói cái chân này của nó hơi phiền phức, trước đây bị gãy xong chưa lành hẳn, phải đánh gãy ra nối lại, nếu không xương này lành lại cũng bị lệch. Bà chủ tiệm tạp hóa vừa nói vừa suýt xoa hàm răng như thể người đau là bà vậy. Lúc này Sán Sán đã quyết định chọn ngày lành tháng tốt cùng Ái Phi của mình kết nghĩa huynh đệ. Đây đều là bảo bối của tớ, cậu xem muốn cái gì, đều cho cậu hết. Ngón tay nhỏ xinh non nớt của Sán Sán đang cạy nắp một chiếc hộp sữa bột cũ. Sau này hai chúng ta là bạn tốt nhất thiên hạ. Thấy Sán Sán trịnh trọng như vậy, Đát Kỳ pháp lực cao cường cũng không khỏi mở to mắt nhìn chằm chằm vào chiếc hộp bảo bối trong tay Sán Sán. Sán Sán cạy nắp hộp ra, đưa tay vào trong, vơ ra rất nhiều thứ đặt lên tấm ga trải giường màu trắng. Que kem có vân gỗ rõ ràng, chiếc lá có hình dạng và vân đẹp đẽ nguyên vẹn, viên đá nhỏ tròn trịa trong suốt. Đều là nhặt ở bờ sông về đấy, đẹp không? Sán Sán cười đắc ý, để lộ hai hàm răng trắng nhỏ có một lỗ hồng. Chính là bờ sông lần trước ấy, Lý Thạch Cường nói đây đều là rác, ông ấy nói bậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng sông cạn khô đó thật là một nơi kỳ diệu, dường như bất cứ thứ gì nhặt về từ đó, rửa sạch đi đều là những vật nhỏ xinh đẹp. Viên đá nhỏ cũng vậy, Ái Phi của cô bé cũng vậy. Cách chương.